Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 877. Lựa chọn 1. Chương 877. Lựa chọn 1. Cứ việc đã rất ít bị ánh sáng chiếu đến, nhưng cuối cùng 2 ngày ăn mòn tốc độ thật sự là quá nhanh. Gần chỉ là ở dùng che quang bố che đậy ánh đèn về điểm này thời gian. Bóng dáng ăn mòn diện tích đều gia tăng rồi một mảng lớn, bất quá may mắn vài người chuẩn bị sung túc. Phản ứng cũng đều thực mau. Cuối cùng ở tình thế trở nên nghiêm trọng phía trước, đem toàn bộ nhà ở đều che đậy đến kín mít, cứ như vậy ở trong bóng tối đãi 2 ngày. Rốt cuộc chờ tới trò chơi kết thúc thanh âm, theo sau hình ảnh vừa truyền. Hạ Tịch lại một lần về tới Bạch trong phòng, chợt sáng lên ánh sáng. Làm vẫn luôn tránh ở hắc ám chỗ Hạ Tịch có chút không thích ứng, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Làm cho hai mắt của mình giảm bớt đau đớn cảm, cùng lúc đó. Vô cơ chất hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng người chơi Hạ Tịch thành công thông quan trò chơi. Đạt được 100 vạn tích phân. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào. Lựa chọn, trò chơi, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Hạ Tịch một lát sau rốt cuộc thích ứng ánh sáng. Nàng mở ra thương thành nhìn thoáng qua, súng ống đạn dược có thể mua sắm. Nhưng nàng không thiếu, đạo cụ không có tân tăng chủng loại. Cái khác nàng cũng không thiếu, nàng đóng cửa thương thành. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sau đó lấy ra một mặt tiểu gương nhìn nhìn chính mình trên mặt. Cổ chờ địa phương, xác định trên người những cái đó màu đen bóng dáng đã hoàn toàn biến mất không? Thấy, nàng lại biến trở về làn da trắng nõn bộ dáng. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, tiếp theo nàng liền dựa vào trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần. An tĩnh chờ đợi tiếp theo luân trò chơi đã đến, nàng cùng hệ thống. Ai cũng không nói gì, hoan nghênh 100 vị người chơi đi vào. Thanh Sơn Thôn, kế tiếp liền từ ta cho đại gia giảng giải quy tắc trò chơi lạp. Hệ thống vui sướng thanh âm vang lên, Diệp Không Thanh nghe được hệ thống thanh âm thời điểm. Đã ở thói quen tính khắp nơi xem xét hoàn cảnh, thuận tiện tìm xem Hạ Tịch thân ảnh, lúc này đây hắn cùng Hạ Tịch cũng không có ở trong trò chơi. Phân cách khai, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Tịch, bọn họ hiện tại đều ở một gian trong phòng, này nhà ở. Nhìn có chút cũ nát, song cửa sổ đầu gỗ thối giữa, vách tường tường sơn bong ra từng màng loang lổ, toàn bộ nhà ở trừ bỏ một ít cũ xưa gia cụ ở ngoài. Liền một cái giống dạng đồ điện đều không có, ngay cả giường đều là lại lão lại phá ngạnh phàn, mà lúc này Hạ Tịch liền nằm ở trên giường, an tĩnh mà như là ngủ rồi, Diệp Không Thanh thần sắc hơi liễm. Hắn bước nhanh đi qua đi sờ sờ Hạ Tịch cổ động mạch. Mạch đập hữu lực mà nhảy lên. Không có bất luận cái gì ngạch dị thường, hắn thoáng yên lòng, chỉ là thấy Hạ Tịch trước sau không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn trong lòng lại không khỏi có chút nghi hoặc, đang chuẩn bị thử đánh thức Hạ Tịch thời điểm. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, bổn luân trò chơi cùng sở hữu 100 vị người chơi. Mỗi 2 vị người chơi đều là cho nhau trói định đồng bọn. Nói cách khác tự động chia làm 50 tổ trói định người chơi. Tiến vào trò chơi mới bắt đầu giai đoạn, sở hữu có được trói định năng lực người chơi đều sẽ lâm vào ngủ say trạng thái. Bị trói định giả tắc bảo trì thanh tỉnh, các vị các người chơi hẳn là có thể nhìn đến chính mình bên người đồng bọn là hôn mê. Không cần kinh hoàng, cũng không cần lo lắng, là bình thường tình huống Nga kế tiếp, đem từ mỗi một vị bị trói định giả làm ra lựa chọn. Căn cứ các ngươi lựa chọn bất đồng. Nhiệm vụ cũng sẽ có điều sai biệt, cho nên thỉnh các vị thận trọng suy xét lúc sau lại làm quyết định A. Bị trói định giả có thể lựa chọn giải trừ trói định vẫn là không giải trừ trói định. Thuận tiện nhắc nhở một chút, này có thể là các vị bị trói định giả duy nhất một lần có được chủ động giải trừ trói định cơ hội. Nga tương đương nếu muốn giải trừ trói định nói, nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ cơ hội này nha. Tấu chương xong. Hết chương.